Truyền kỳ chiến thần, chương 1551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1551 nhưng nửa phần quá ít, tôi muốn hai phần. Không được, đây chính là mảnh vỡ linh tuyên lớn như núi nhỏ, mặc dù nửa thành đô nhiều hơn so với phần lớn mảnh vụn. Tân Trạm lắc đầu nói, vậy thì một nửa, bản tiểu thư bảo vệ anh quả thực kiếm được lợi ích lớn rồi, hai thành cũng không nhiều lắm. Liễu Mộng nói, nhiều nhất là một phần, còn không thì miễn bàn. Tân Trạm nói, coi như anh giỏi, thành giao. Liễu Mộng hung hăng trừng mắt nhìn Tân Trạm một cái, sau đó nhìn mảnh vụn thánh tuyền một cái. Một phần linh dịch có lẽ cũng đủ để mình phục hồi tu vi rồi. Chỉ là thằng nhóc này, nếu như tu vi trước đây của mình, một cái tát là có thể đánh anh bay xa trăm trượng, bây giờ chẳng những mặc cả với mình, còn bảo mình làm vệ sĩ, thật sự là đáng ghét quá mà. Đàm phán điều kiện xong, mấy người cũng không tùy tiện bắt đầu phá vỡ mảnh vụn hấp thu linh dịch. Mà là mang theo vật này, đi đến một sơn cốc mà Liễu Mộng phát hiện trước đó. Nơi đó bốn phía có không gian hỗn loạn, toàn bộ nơi đó dễ thủ khó công, rất thích hợp hấp thu linh dịch. Viên Khánh còn chưa về sao? Trên đường đi Tân Trạm hỏi, huyết dịch Phượng Hoàng băng thu được ở sơn cốc bản nguyên cần mau chóng đưa đến bên Tô Uyên, cho nên trước khi anh xuất phát Viên Khánh liền chủ động mời anh đưa về. Đối với phẩm hạnh của Viên Khánh, mấy người Tân Trạm đều khá là yên tâm, tên này ngoại trừ thỉnh thoảng nhát gan, nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, cũng giao phó cho anh ta. Về phương pháp rời xa cảnh giới này, ngược lại cũng rất đơn giản. Hoặc là bóp nát lệnh bài, một canh giờ sau liền có thể trở lại thành cổ Đông Hoàng, hoặc là tìm kiếm những khe hở được vạch ra trên bầu trời. Viên Khánh có lẽ xuất phát cùng Tân Trạm cũng đi được 2 ngày rồi. Sau khi đến sơn cốc Diệp Thành phát cho Viên Khánh vị trí truyền âm. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Mấy người rơi xuống, Liễu Mộng nhìn mảnh vụn thánh tuyền, vẻ mặt khát vọng. Đợi một chút, Tân Trạm lại đi tới, một tay ném mảnh vụn xuống đất chỉ giữ lại một phần kích thước bằng cái xô lộ ra ngoài. Sau đó Tân Trạm lại bày ra một đạo trận pháp nhỏ ở bốn phía, ngăn cản thần thức dò xét. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh có thể giết nhiều cảnh giới phân thần như vậy. Liễu Mộng sừng sốt lập tức phản ứng lại, có chút bội phục. Thánh tuyền hình dạng đặc biệt nếu lâu không tan, nhất định sẽ dẫn tới sự rình mò của các tu sĩ, mà nếu để cho bọn họ nhìn thấy mảnh vụn lớn như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức điên cuồng. Thậm chí truyền tin tức ra ngoài thu hút lượng lớn các cường giả tới. Bằng cách này, ít nhất nó trông giống như, đây chỉ là một mảnh vụn lớn hơn một chút. Tuy rằng chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại thể hiện ra Tân Trạm rất cẩn thận và biết suy nghĩ. Anh bắt đầu đi, Tân Trạm gật gật đầu, sau đó Liễu Mộng vì muốn bảo vệ mình, tự nhiên cô ấy muốn đến trước. Ngay sau khi Liễu Mộng phá vỡ mảnh vụn, bắt đầu hấp thu linh dịch chưa qua một canh giờ, Viên Khánh liền trở về. Tân Trạm, đây là đá chuyên âm Tô Uyên đưa cho anh. Viên Khánh hạ xuống, giao cho Tân Trạm một viên linh ngọc. Tin tức mà Uyên truyền đến, cầm ngọc thạch bóng loáng này, trong lòng Tân Trạm khẽ động. Cách chương.